www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần chính bao gồm 1. Toyota, thương hiệu của Nhật Bản. 2. Johnson & Johnson, thương hiệu của Mỹ. 1. Toyota. Theo bản bình chọn xếp hạng các tập đoàn xe hơi lớn trên toàn thế giới, tập đoàn ô tô lớn thứ hai chính là Toyota Motor. Theo dự đoán, năm 2005 lợi nhuận ròng của Toyota lên đến 7,2 tỷ đô la, gấp đôi mức lợi nhuận 4 năm trước. Hiện giờ Toyota chiếm 10% thị phần ô tô trên thế giới và 11% trên thị trường ô tô của Mỹ. Trong quá khứ, Toyota chỉ giới hạn hoạt động của mình tại Nhật, nhưng hiện nay Toyota lại theo đuổi một chiến dịch toàn cầu đầy tham vọng. Từ 20 nhà máy tại 14 nước, hiện nay công ty đã có 47 nhà máy ở 26 nước, không kể Nhật. Điểm mới trong chủ trương toàn cầu hóa của Toyota là quan niệm thế giới như một thị trường đồng nhất, thay vì những thị trường nội địa riêng lẻ. Công ty đang ấp ủ nhiều dự án táo bạo trong việc giới thiệu các mẫu xe mới cùng một lúc trên khắp thế giới, với phụ tùng sản xuất từ nước này để sử dụng tại nước khác. Mặc dù kinh tế Nhật Bản suy thoái suốt một thập kỷ qua, Toyota vẫn tiếp tục tiến lên. Chính chất lượng tốt và kiểu dáng đã giúp cho nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota dần dần chiếm được vị trí của Ford về mặt doanh thu trên toàn thế giới. Chặng đường hình thành và phát triển của Toyota. Toyota bắt đầu từ chiếc máy dệt. Sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may Nhật Bản chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các nhà phát minh, mà đặc biệt là Sakichi Toyoda, cha đẻ của chiếc máy dệt tự động đầu tiên của Nhật Bản, cũng là người sáng lập ra tập đoàn Toyota. Sakichi Toyoda là nhà doanh nghiệp công nghiệp vĩ đại, người được đưa vào sách giáo khoa Nhật Bản. Bằng tinh thần yêu nước cháy bỏng, ông không những thay đổi bộ mặt ngành dệt may Nhật Bản, mà còn góp phần đặt nền móng đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc trên thế giới về công nghiệp ô tô. Không phải đơn giản mà người dân Nhật coi Sakichi Toyoda như một anh hùng dân tộc. Sakichi Toyoda sinh ra trong một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Yamaguchi, nay thuộc thành phố Kosai, quận Shizuoka, vào ngày 14 tháng 2 năm 1867, một năm trước khi Thiên Hoàng Minh Trị nắm quyền lãnh đạo đất nước. Nghề dệt may từ lâu đã đi vào cuộc sống của những người dân trong làng của Sakichi và những người làng lân cận. Mặc dù gia đình Sakichi trước đây có truyền thống làm nghề nông, nhưng cha ông lại làm nghề mộc, và mẹ ông thì dệt vải để phụ trợ thêm vào thu nhập của gia đình. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Sakichi bắt đầu theo cha học nghề mộc. Và cũng như cha, Sakichi dồn mọi tâm huyết vào công việc. Tuy nhiên, hàng ngày tận mắt chứng kiến cảnh đói nghèo đeo bám cuộc sống mọi người dân trong làng, đồng thời lại nghe kể về những cố gắng hiện đại hóa ngành công nghiệp đang diễn ra trên khắp Nhật Bản, Sakichi khao khát được góp phần vào sự phát triển đó. Thời Minh Trị, nước Nhật đã trải qua một cuộc cách mạng hiện đại hóa lớn trong cố gắng đuổi kịp các quốc gia phương Tây hàng đầu. Sau thời kỳ dài thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, Nhật đã mở cửa lại buôn bán với thế giới. Những mặt hàng công nghiệp hiện đại từ các quốc gia phương Tây ồ ạt tuôn vào Nhật đã khiến không chỉ chính quyền mà cả các nhà kinh doanh Nhật nhận ra một điều rằng đã đến lúc Nhật Bản còn phải đánh thức nền công nghiệp đang ngủ yên của mình. Sự xuất hiện của vô số hàng hóa nhập khẩu giá rẻ trên thị trường đã ảnh hưởng mạnh đến rất nhiều ngành nghề truyền thống của Nhật. Ngành dệt may cũng bị giáng một đòn nặng bởi những mặt hàng cô tông giá rẻ chất lượng cao đến từ Anh và các nước phương Tây khác. Trong cố gắng bảo vệ ngành dệt may nước nhà, chính quyền Nhật đã cho tiến hành nhiều biện pháp, từ vĩ mô như truyền bá công nghệ mới thông qua các cuộc triển lãm công nghiệp lớn, đến quy mô như mở những công ty dệt may nhà nước hay bán máy dệt cho các doanh nghiệp cá nhân với giá thật rẻ. Tuy nhiên, do sự thua kém về mặt kỹ thuật, ngành dệt may Nhật Bản vẫn tiếp tục theo đà đi xuống. Ngôi làng nhỏ nơi Sakichi Toyoda sinh ra và lớn lên, cũng như mọi ngôi làng Nhật Bản có nghề dệt may khác đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Một buổi tối năm 1885, Sakichi tham dự một lớp học về luật sáng chế mới được ban hành. Ở đây, người ta nói với ông rằng, chỉ có phát minh và sáng chế mới là con đường để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Rời lớp học, chứng kiến mẹ mình và những phụ nữ khác trong làng ngày ngày cặm cụi dệt vải bằng những dụng cụ dệt tay cũ kỹ, Sakichi càng nung nấu quyết tâm phát minh ra những chiếc máy dệt hiệu quả, có thể giúp giải phóng bớt sức lao động, và thật sự đóng góp vào những nỗ lực hiện đại hóa ngành công nghiệp đã và đang được thực hiện khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Thời bấy giờ, công việc dệt may bị coi như một công việc không quan trọng chỉ phụ nữ mới làm, cho nên khi nghe về dự định của Sakichi, không ít dân làng đã chê cười, nhưng Sakichi lại không nghĩ như vậy. Là con của một người thợ mộc, Sakichi từ nhỏ đã được huấn luyện để nối nghiệp gia đình, ông nhận ra vốn kiến thức về nghề mộc có thể áp dụng vào việc chế tạo các máy dệt gỗ. Ban đầu, tranh thủ lúc cha không để ý, Sakichi quanh quẩn bên mẹ quan sát bà dệt vải, sau đó ông lân la đến các nhà trong làng quan sát cái máy dệt khác để tìm hướng cải tiến. Sakichi nhận ra, nếu có thể dùng sức máy móc để thay thế sức người di chuyển con suốt liên tục từ trái sang phải và ngược lại, thì hiệu quả làm việc sẽ tăng lên rất nhiều. Sau mỗi lần quan sát, Sakichi lại chui vào nhà chứa cỏ khô của gia đình mày mò chế tạo chiếc máy dệt mơ ước. Nhưng cải tiến máy dệt không phải là một công việc dễ dàng với Sakichi, một người có kỹ năng thợ mộc nhưng lại thiếu những kiến thức kỹ thuật cơ bản. Bao nhiêu lần Sakichi thử nghiệm rồi thất bại, Tuy nhiên sau đó ông lại tiếp tục dồn hết tâm huyết vào các thử nghiệm mới. Do quá bận rộn với việc cải tiến máy dệt, Sakichi không còn tập trung được vào công việc thợ mộc. Năm 1890, khi Sakichi nghe tin hội chợ triển lãm công nghiệp quốc gia lần 3 tổ chức tại Tokyo, không gì có thể cản ông đến tận nơi để tham quan. Có khoảng 1.700 sản phẩm nước ngoài được trưng bày tại đây. Trong 2 tuần, ngày nào Sakichi cũng đến khu vực trưng bày máy móc để ngắm những chiếc máy màu ánh bạc lấp lánh và tìm hiểu cách thức chúng hoạt động. Sau đó, ông đến tham quan một số nhà máy tại khu vực Tokyo, Yokohama trước khi về nhà. Dù chuyến đi không giúp Sakichi có một sáng kiến kỹ thuật nào mới, nhưng nó đã giúp xua tan mọi nghi ngờ thiếu tự tin còn lại trong ông. Tuy nhiên, bên cạnh sự vui sướng được tận mắt thấy những chiếc máy hiện đại, một nỗi buồn dâng tràn trong Sakichi khi ông nhận ra trong số những chiếc máy được trưng bày tại hội chợ không có một chiếc nào do Nhật sản xuất. Trở về nhà, Sakichi bắt đầu đắm mình trong việc nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ. Tuy nhiên, như Sakichi đã dự liệu, mơ ước của ông không dễ dàng thành công. Những chiếc máy ông dành hết tâm trí hoàn thành trong nhà cứu cỏ khô của gia đình, từng cái một thất bại khi chạy thử. Nhưng Sakichi quyết không bỏ cuộc, rút kinh nghiệm từ những thất bại trước, ông tỉ mỉ tìm hiểu từng công đoạn, loại bỏ dần dần những sai sót trong bản vẽ phát mô hình cấu trúc máy. Không phụ công Sakichi, mùa hè năm đó, sau vài tháng thử nghiệm với các mẫu máy khác nhau, Sakichi đã hoàn thành phát minh đầu tiên của mình, một chiếc máy dệt tay bằng gỗ. Sakichi lấy bằng sáng chế mẫu máy này năm 1891. Sakichi ngay lập tức đem chiếc máy dệt của mình ra trình diễn trước dân làng. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, chiếc máy đã tạo ra những mảnh vải chất lượng vượt trội với tốc độ sản xuất tăng 40-50%. Những người dân vốn quen với những dụng cụ dệt tay chậm chạp, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một chiếc máy dệt tự chạy như có phép lạ, và người vận hành chiếc máy dệt mơ ước đó chính là mẹ của Sakichi. Năm 1890, Sakichi Toyoda thành lập công ty sản xuất khung dệt vải tự động ở Yamaguchi. Sau đó, con trai ông là Kichiro đã tiếp bước thành công của cha mình khi sản xuất xe hơi cho thị trường nội địa và viết nên lịch sử sáng chói của Toyota. Lịch sử thương hiệu Toyota. Thực ra cái tên Toyota là được sửa đổi từ Toyoda, tên người sáng lập Sakichi Toyoda. Điều thú vị là sau gần 7 thập kỷ phát triển, Toyota mới một lần duy nhất thay đổi logo của hãng. Hiện là công ty lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau tập đoàn ô tô khổng lồ General Motors của Mỹ. Có thể nói, thành công của Toyota bắt nguồn từ sự kết hợp giữa tài năng kinh doanh thiên bẩm và những sắc màu văn hóa truyền thống của người Nhật Bản. Năm 1936, gia đình Sakichi Toyoda có ý tưởng thành lập công ty chuyên sản xuất ô tô khi họ giành được một trong hai giấy phép sản xuất ô tô của chính phủ Nhật Bản. Điểm xuất phát của Toyota thì sau những hãng sản xuất xe hơi của châu Âu, nhưng Kichiro cho rằng đó chính là lợi thế của công ty khi khởi nghiệp. Ông đã tham quan rất nhiều nhà sản xuất xe hơi của Mỹ và thiết kế ra những chiếc xe với tính năng tốt nhất, dựa trên sự học hỏi và lấy những điểm vượt trội của các dòng xe hiện có. Với sự dẫn dắt của ông, Toyota Motor Corporation đã được thành lập vào năm 1937. Theo lời khuyên của chuyên gia người Nhật hàng đầu tại chi nhánh của General Motors ở Nhật Bản lúc đó là Sotaro Kamiya, Sakichi Toyoda tổ chức một cuộc thi sáng tác biểu tượng cho công ty mới với những tiêu chí phải dễ hiểu, gợi tả được đó là một công ty trong nước và chứa đựng những âm tiết Nhật Bản. Trong số 27.000 mẫu biểu tượng được gửi về, có một biểu tượng mang tên Toyota với hình tròn bao quanh. Cái tên Toyota phát âm không rõ như Toyoda, nhưng có vẻ như nó thích hợp hơn đối với tâm lý quảng cáo. Hơn nữa, chữ Toyota chỉ có 8 nét so với 10 nét của Toyoda. Theo quan niệm truyền thống của người Nhật, con số 8 mang lại sự may mắn và tượng trưng cho sự lớn mạnh không ngừng. Trong khi đó số 10 là một số tròn trĩnh không còn chỗ cho sự phát triển. Thương hiệu Toyota ra đời từ đó, và tháng 4 năm 1937, Toyota chính thức được đăng ký bản quyền thương mại. Trải qua những thăng trầm, Toyota với những chiến lược kinh doanh đúng đắn mang lại những thành công lớn về mặt thương mại. Bên cạnh đó là sự phát triển vượt bậc về công nghệ sản xuất ô tô. Toyota không có nhiều bằng phát minh sáng chế như General Motors hay Ford Motor Company. Tuy nhiên, chất lượng của sản phẩm mang thương hiệu Toyota luôn được đảm bảo ở mức độ cao nhất, bởi Toyota sở hữu những kỹ sư chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ ô tô thế giới. Logo hiện nay của Toyota bao gồm 3 hình elip lồng vào nhau, tượng trưng cho 3 trái tim mang ý nghĩa. Một thể hiện sự quan tâm đối với khách hàng, một tượng trưng cho chất lượng sản phẩm, và một là những nỗ lực phát triển khoa học công nghệ không ngừng. Trải qua thời gian 70 năm với những biến đổi không ngừng, Toyota vẫn đang bước trên con đường định mệnh của chính mình, con đường từ số 8 mạnh mẽ đến số 10 hoàn hảo của truyền thống đất nước mặt trời mọc. Nakamura Kenia, người mở đường cho xe hơi Nhật Bản. Tháng 1 năm 1955, chiếc xe ô tô du lịch mang hiệu Crown đầu tiên của hãng Toyota ra đời. Chưa đầy 50 năm sau, Toyota trở thành công ty tầm cỡ thế giới, mỗi năm sản xuất 6 triệu xe hơi các loại, doanh thu hàng năm đạt 150 tỷ đô la. Về mặt lợi nhuận và giá trị trên thị trường chứng khoán, Toyota bỏ xa tất cả các đối thủ. Thế nhưng không nhiều người biết đến Nakamura Kenia, người đã mở đường cho sự ra đời của vương quốc sản xuất xe hơi của nước Nhật. Năm 1946, sau Thế chiến thứ hai, khắp đất nước Nhật Bản đâu đâu cũng cảnh hoang tàn đổ nát. Tuy nhiên nhà máy của công ty ô tô Toyota tại tỉnh Aichi thoát được những trận công kích. Ra đời được 9 năm, với 6.000 lao động, công ty cố gắng đại tu và bán sửa chữa xe tải quân dụng làm từ thời chiến tranh. Thế chiến thứ hai kết thúc 3 năm, nhưng công ty Toyota vẫn chưa hề tỏ rõ ý định bắt đầu nghiên cứu chế tạo xe chở khách. Trong khi đó những chiếc xe tải chế tạo từ Thế chiến thứ hai không còn bán được vì những lỗi cơ học. Không thể chịu đựng thêm được nữa, ông Nakamura quyết định mang vào phòng ban lãnh đạo bản kiến nghị, tôi muốn chế tạo xe chở khách, xin lãnh đạo chuẩn bị kinh phí cho tôi. 7 triệu đô la, số tiền ông đưa ra lúc đó bằng lợi nhuận công ty trong 60 năm, mọi người trong công ty đều cười nhạo khi được biết về ý định này của Nakamura. Từ 30 năm nay, trên thị trường xe du lịch, nước Mỹ luôn độc chiếm vị trí cao nhất bởi họ có hẳn các dây chuyền sản xuất hàng loạt, năng suất đạt 8.000 xe một ngày, sản xuất xe du lịch tại Nhật khác gì chuyện trong mơ. Duy có một người để mắt đến bản kiến nghị của Nakamura, đó là tổng giám đốc Toyota Kichiro, con trai nhà sáng lập Toyota, người cùng chí hướng với ông, ôm giấc mơ chế tạo xe chở khách từ ngày đầu khởi nghiệp. Ông Kichiro đến xưởng nơi Nakamura làm việc và nói, tôi không chỉ muốn sản xuất xe tải, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng dây chuyền chế tạo xe du lịch. Đó là những lời mà ông Nakamura mong muốn nghe được từ lâu. Ông Kichiro vay ngân hàng một món tiền khổng lồ, tới tấp mua nào cần cẩu lớn, nào máy dập thân xe, công ty tập trung hướng về sản xuất xe du lịch. Nhưng một năm sau đó, tức năm 1949, thông qua đặc sứ kinh tế, chính phủ Mỹ thông báo quyết định ngừng việc cho vay vốn tại các ngân hàng với mục đích kiềm chế lạm phát. Không được tiếp tục vay vốn, các công ty đang trên đà hồi phục lại phá sản. Toyota hướng thẳng đòn đánh này, khách hàng mua xe tải phá sản, tiền hàng không thu được, ngân hàng từ chối cho vay tiền. Hơn thế nữa, khoản nợ 600.000 đô la bị đòi cấp bách, công nhân không được trả lương, công đoàn nổi dậy, tổng giám đốc bị bốn bề thúc ép, toàn thể 6.000 lao động biểu tình. Sản xuất xe du lịch là vô lý, những chiếc xe du lịch này đang đe dọa cuộc sống của chúng ta, những người biểu tình la ó. Những nhà cung cấp nghe tin Toyota phá sản vội đến lấy những chiếc lớp ô tô mà công ty đã nhập, 1.600 lao động bị cắt giảm, tổng giám đốc Kichiro mất chức, Nakamura đứng chết lặng bởi ước mơ sản xuất xe du lịch đã tiêu tan, Toyota đã rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Một nhân viên làm việc tại dây chuyền lúc đó, ông Fuji Yoshihiro nhớ lại, ông Nakamura là người hơi khó gần, ông ấy có ánh mắt sắc sảo nhưng cũng tạo cảm giác thật hiền. Trong ông ấy còn có một con người nữa, ngày ngày ông không giao du với ai, xong việc là về thẳng nhà, nhà ông có một kho sách hàng vạn quyển. Ông vùi đầu vào đống sách toán học, vật liệu học, thiết kế, với duy nhất một mục đích, chế tạo xe du lịch quốc nội. Tháng 7 năm 1950, nhà máy đang trong nguy cơ phá sản thì nhận được tin báo quân đội Mỹ đặt hàng 4.000 chiếc xe tải quân dụng. Chiến tranh Triều Tiên bùng phát, Mỹ gấp rút chuẩn bị xe quân dụng, nhà máy Toyota náo nhiệt, thế là thoát khỏi phá sản. Ông Nakamura nói, hãy làm lại dự án xe chở khách, chúng ta chỉ có thể bắt đầu làm điều này trong lúc khách hàng còn đang mua xe tải của chúng ta. Thế nhưng một tin bất ngờ bay đến, hãng Ford, hãng ô tô lớn nhất thế giới của Mỹ đang không ngừng xuất sang Nhật những chiếc xe khách sang trọng, đã ngỏ ý hợp tác cùng Toyota với lời mời, có muốn chế tạo ô tô với chúng tôi không, chúng tôi sẽ cử kỹ sư sang giúp. Toyota đứng trước một quyết định lựa chọn lớn lao. Vào một buổi tối, giám đốc Toyota NG đến nhà ông Nakamura với đề nghị, tôi kiếm được chiếc xe Ford, anh có muốn đi thử không? Nakamura lặng lẽ gật đầu. Hai người lái xe suốt đêm khuya, chiếc xe đi thoải mái quá, quả là công nghệ vượt trội, bất ngờ NG lên tiếng, trong tâm trí hai ông hiện lên một sự lựa chọn, nhận chuyển giao công nghệ hay là tự mày mò đi con đường riêng của mình. Bất giác, ông Nakamura nhớ đến lời dạy thời niên thiếu của người mẹ yêu quý, khi bà hàng ngày tận tình chăm sóc ông thoát khỏi bệnh lao. Dù bất cứ việc gì xảy ra, con cũng không được nản lòng, đã trả lời ông NG, hãy giao tôi sự quyết chí. Ngày hôm sau ông được gọi lên phòng giám đốc và được trao trách nhiệm cao nhất trong việc nghiên cứu chế tạo xe du lịch, với chức năng kỹ sư trưởng. Ông bắt đầu miệt mài với bản thiết kế và đi điều tra tìm hiểu rất kỹ các tính năng xe nhập khẩu. Tối tối ông về nhà lúc quá nửa đêm. 3 tháng sau, ông Nakamura tóm tắt tất cả các bản quy cách thiết kế trải lên bàn cho cả đội cùng xem. Động cơ tự nghiên cứu chế tạo, mô hình O, dung tích 1.500cc, tốc độ tối đa 100 km/h, thân xe kiểu dáng khí động học, đặc biệt là hai cửa xe cùng mở từ giữa. Hệ thống treo để đối phó với những con đường ổ gà của Nhật là một bí quyết, lò xo giảm sóc dạng xoắn, tổng cộng xe có 20.000 chi tiết linh kiện, thật kinh ngạc, ngoài sức tưởng tượng của mọi người khiến họ phản đối. Nakamura nói với những người vừa phản đối, nếu bây giờ chúng ta rút lui, ngành xe du lịch quốc nội sẽ không bao giờ có tương lai, trong kỹ thuật không bao giờ được thỏa hiệp. Hơn 9 tháng sau, khung xe tròn đã được hoàn thành và bắt đầu chạy thử, mọi người nín thở chờ kết quả. 30 phút sau chiếc xe quay về, lò xo giảm sóc không chịu được chấn động đã bị gãy, mối hàn ở khung xe cũng nứt, toàn bộ khung xe xuất hiện những vết nứt. Thấy rồi tin tức mới bay đến, hãng Nissan bắt tay hợp tác với một hãng ô tô Anh Quốc, Hino rồi cả Isuzu cũng vậy. Các hãng taxi vui mừng, họ có thể mua xe ô tô nhập khẩu với giá rẻ. Không chỉ thế, thống đốc ngân hàng Nhật Bản lúc đó phát biểu trên báo chí. Một nước không có truyền thống như Nhật Bản làm sao có thể chế tạo được xe ô tô du lịch, hãy cứ nhập khẩu từ Mỹ. Những lần chạy thử tiếp theo, lò xo giảm sóc vẫn gãy, các mối hàn vẫn nứt, sự bất an trong mọi người tiếp tục gia tăng. Thiết kế không khả thi này thì còn giữ đến bao giờ nữa đây, xin hãy sửa thiết kế đi. Ông Hasegawa Tatsuo, thành viên của đội nghiên cứu yêu cầu. Nakamura đã nghe hàng chục lần như vậy, nhưng ông quyết định không chịu sửa đổi. Ông nghĩ nếu không dùng công nghệ hàn điểm thì sẽ quay về thời kỳ thủ công, không thể sản xuất hàng loạt được. Nếu bỏ lò xo giảm sóc thì xe chạy sóc không khác gì xe tải, không thể gọi là xe du lịch. Vài hôm sau, Nakamura nói với ông Enji, chúng ta hãy xem xét lại chất liệu thép tấm, hãy cùng tôi đi thương lượng với hãng luyện thép. Hai người đến hãng luyện thép, ông Nakamura đã chỉ ra và kiến nghị thay đổi thành phần cấu tạo thép tấm. Ông Enji nói, lần đầu tiên tôi hiểu được rằng đây chính là lĩnh vực ông ấy tinh thông. Nakamura tập hợp cả đội nghiên cứu lại và nói, nghiên cứu phát triển giống như lái một đoàn tàu đi trong đêm, không nhìn thấy được phía trước mình, nhưng chúng ta phải can đảm tiến bước. Mọi người thay đổi thái độ. Moriya Shigeru, người phụ trách lò xo giảm sóc đến nhà máy ở Kanagawa thực hiện một thí nghiệm, và kết quả là độ bền của lò xo giảm sóc tăng lên. Ông Hasegawa hiểu ra rằng, khi Nakamura đã quyết tâm gì thì không lay chuyển được, đó chính là bản lĩnh của một kỹ sư xuất sắc. Rồi tình trạng khung xe bị nứt do chất lượng của công nghệ hàn điểm cũng được ông Hasegawa tìm ra giải pháp kỹ thuật khắc phục. Mọi người cho chạy thử lại khung xe, lần này đường xấu đến mấy khung xe cũng không bị nứt nữa. Mùa hè năm 1954, một thân xe kiểu dáng khí động học hoàn hảo bằng thép tấm được thay đổi kết cấu cũng đã được dập thành công. Tháng 1 năm 1955, chiếc xe du lịch không chịu thỏa hiệp về chất lượng đã được hoàn thành. Ông Nakamura đặt tên cho nó là Crown, nghĩa là vương miện. Chiếc xe được chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh cùng xe ngoại nhập. Sau khi chiếc xe Toyota Crown ra đời, ngay lập tức báo chí đưa ra một đề nghị chưa từng có trong lịch sử. Chiếc xe có thể chạy thử 50.000 km từ London đến Tokyo, xuyên qua lục địa châu Âu không? Ông Nakamura trả lời, bây giờ chính là lúc cho mọi người thấy công nghệ chế tạo quốc nội là như thế nào. Ngày 30 tháng 4 năm 1956, chiếc xe Toyota Crown rời London tới Paris sau 3 tuần. Chiếc xe lăn bánh trên những con đường gập ghềnh, lò xo giảm sóc vẫn kiên cường chịu đựng, mặc cho tuyết trên núi Alps, mặc cho cái nóng của sa mạc, chiếc xe vẫn bền bỉ chạy. Báo chí theo sát đưa tin từng ngày. 8 tháng sau ngày xuất phát, chiếc xe về đích trong niềm hân hoan chào mừng của người dân Tokyo. 5 năm kể từ ngày xe Toyota Crown xuất hiện trên thị trường Nhật, sản lượng xe của Toyota vượt con số 60.000 chiếc. Toyota hồi phục kinh doanh trở lại, các hãng taxi thôi không mua xe ngoại nhập, dần dần chuyển sang xe quốc nội. Không bao lâu sau, chính phủ đưa ra thách thức mới, hãy phủ kín những con đường Nhật Bản bằng ô tô Nhật Bản. Dẫn đầu việc nghiên cứu phát triển ra xe khách, ông Nakamura sau đấy từ chối làm thành viên ban lãnh đạo công ty. Ông vùi đầu nghiên cứu và không ngừng tìm ra những kiểu xe phù hợp với một đất nước nghèo tài nguyên như Nhật Bản. Đó là loại xe không chỉ chạy bằng xăng mà còn chạy bằng điện. Ngoài 80 tuổi, ông vẫn miệt mài bên chiếc máy tính lớn, tính toán nhiệt lực học bằng chương trình do ông tự viết ra. Hơn 33 năm, kể từ khi ông bắt đầu những nghiên cứu kỳ lạ của mình, một kiểu xe không thể tin được đã ra đời, đó là xe Hybrid Riot, loại xe chạy xăng điện hỗn hợp đầu tiên trên thế giới. Chiếc xe đạt mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm đến mức kinh ngạc. Hơn một năm sau đó, người đàn ông khai phá ra con đường chế tạo xe du lịch Nhật Bản lặng lẽ qua đời, nhưng lý tưởng sống của ông vẫn mãi được truyền lại cho những lớp người đi sau. Nghiên cứu phát triển cũng như những con tàu đi trong đêm, hãy can đảm tiến lên phía trước. Toyota vừa khỏi biên giới Nhật. Nhận định thị trường nội địa Nhật Bản sẽ là quá nhỏ với sự phát triển của công ty trong tương lai, Toyota quyết định xuất khẩu xe sang nước ngoài. Dòng xe Land Cruiser là sản phẩm đầu tiên mà công ty giới thiệu ở thị trường Mỹ vào năm 1957. Land Cruiser là loại xe thể thao chuyên dụng, công ty giờ đây đã phát triển thêm 5 loại tương tự khác mà những hãng sản xuất xe hơi khác đang phải theo gót. Sau khi phân tích thị trường Mỹ, Toyota đã sản xuất xe hành khách dành riêng cho thị trường này và đạt được sự tăng trưởng vượt bậc. Số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng từ 2.029 năm 1964 lên 38.073 năm 1967, và nước Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Toyota. Năm 1968, với sự xuất hiện của Corolla, doanh số của công ty đã tăng lên gấp đôi và tốc độ phát triển này vẫn được tiếp tục duy trì đến ngày nay. Xe của Toyota được biết đến với chất lượng vượt trội và đáng tin cậy. Danh tiếng này có được do công ty sử dụng các linh kiện tốt nhất, quy trình sản xuất luôn được cải tiến và đội ngũ nhân lực giỏi. Với mô hình đa sản xuất multimodal, mỗi thành viên trong quy trình sản xuất đều có thể thực hiện công việc ở nhiều vị trí khác nhau. Chính vì vậy, mỗi khi gặp một sự cố thì dây chuyền sẽ được ngừng và khắc phục ngay lập tức. Quy trình này đã cho phép Toyota áp dụng phương pháp just-in-time. Với phương pháp này thì chỉ một số lượng tối thiểu linh kiện được dự trữ, nên đã tiết kiệm được thời gian và chi phí lưu kho. Tất cả các phương pháp này đều được áp dụng thành công nên sản phẩm Toyota đã nhanh chóng chiếm được vị trí hàng đầu trên thị trường. Trải qua một phần tư thế kỷ, Toyota đã sử dụng Saatchi & Saatchi để giới thiệu sản phẩm của mình vào nước Mỹ. Các mẫu xe thông minh và tiếng tăm về chất lượng đã giúp thị phần Toyota ở Mỹ tăng đến 12,2% vào năm 2004 so với 6,4% năm 1986. Các mẫu xe hơi của Toyota thuộc vào số những mẫu xe phổ biến nhất ở Mỹ, từ Camry đến Lexus và Scion XB lộng lẫy trên đường phố. Sự hợp tác này rất thành công, Toyota luôn sẵn sàng tiếp nhận những cách thức và phương tiện truyền thông hiện đại mà Saatchi & Saatchi đề xuất. Quảng cáo và tiếp thị luôn thay đổi. Trước đây thì chỉ có 3 kênh truyền hình chính ở Mỹ, ngày nay thì xuất hiện hàng loạt kênh truyền hình cáp, nên việc truyền thông đến khách hàng mục tiêu càng dễ dàng. Không chỉ sử dụng các phương tiện truyền thông cổ điển như quảng cáo, TV, báo chí, Toyota và Saatchi còn phát triển hệ thống truyền thông tương tác giữa từng khách hàng và công ty, thông qua việc xây dựng và phát triển thành công trang web toyota.com. Trang web này là một trong những trang web đầu tiên của ngành ô tô ở Mỹ. Toyota và Saatchi cũng tiếp cận đến khách hàng qua cách thức tiếp thị về lối sống, thông qua sự liên kết với tàu nữ hoàng bằng cách đặt cờ của Zedat Avalon trên tàu. Việc liên minh thương hiệu này không những giúp quảng bá nhiều hơn đến những người đi tàu mà còn tiếp cận được nhóm khách hàng tiềm năng. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của Toyota. Nói đến Toyota, không thể không nói đến Fuji Ocho, người được xem là thuyền trưởng tài ba của hãng xe hơi lừng danh của đất nước mặt trời mọc. Tạp chí kinh tế thương mại Fortune đã bình chọn ông Fuji Ocho, tổng giám đốc Toyota, là doanh nhân xuất sắc nhất châu Á năm 2004. Ông Cho bắt đầu làm việc tại Toyota vào năm 1960, khi ông vừa tròn 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Tokyo, nhưng mãi đến năm 1999, ông mới trở thành tổng giám đốc của Toyota. Có thể nói Fuji Ocho đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp phát triển của hãng xe hơi Nhật này. Không chỉ nhân viên của Toyota, mà hầu hết những ai quan tâm đến Toyota đều biết rằng Toyota có được thành quả như ngày hôm nay, chính là nhờ tài năng kinh doanh xuất chúng của Fuji Ocho. Trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo Nhật, ông Cho nói rằng thành công của Toyota đến từ nếp văn hóa của công ty. Suy nghĩ không chỉ bằng cái đầu mà cả đôi tay. Ông nói ông đã học được ở Toyota, ở Nakamura tính kiên cường, không nản chí dù gặp thất bại. Bí quyết thành công ngày nay của Toyota là huấn luyện được cho công nhân suy nghĩ. Theo ông, luôn có hai câu hỏi chính được đặt ra. Chúng ta đang lãng phí thời gian, nhân lực và vật liệu ở khâu nào, và làm cách nào để giảm bớt các vi phạm này? Ông đưa ra ví dụ về băng tải. Một số nhà sản xuất dùng băng tải chuyển sản phẩm từ một công nhân đến người kế tiếp trên một dây chuyền sản xuất. Nhưng việc này làm lãng phí thời gian vì công nhân phải nhấc sản phẩm khỏi băng chuyền khi làm việc. Để tiết kiệm thời gian, nếu giữ sản phẩm cố định và công nhân tiếp cận sản phẩm để lắp ráp khi cần thiết. Ông nói Toyota thành công như ngày hôm nay là kết quả hơn 40 năm cải tiến không ngừng từ những chi tiết nhỏ như vậy. Tham vọng của Toyota, dù không xác nhận chính thức, là giành được 15% thị trường xe hơi thế giới vào cuối thập niên này. Nhưng ông Cho khiêm tốn nói, đây chỉ là chỉ tiêu nội bộ nhằm nhắc nhở mọi nhân viên Toyota cần làm việc hăng say hơn nữa. Thử thách lớn nhất mà ông Cho và các công sự đang đối đầu trong việc thực hiện chiến dịch toàn cầu hóa này là làm sao duy trì cho được nguyên tắc Kaizen. Linh hồn hệ thống sản xuất Toyota là nguyên tắc Kaizen. Kaizen được hiểu như sự đổi mới liên tục. Điểm cốt yếu của nó nằm ở chỗ mọi kỹ sư, nhà quản trị, công nhân trong dây chuyền cộng tác với nhau không ngừng nghỉ để tự động hóa dây chuyền sản xuất và xác định các thay đổi thiết yếu giúp công việc diễn tiến suôn sẻ. Toyota cố gắng duy trì hàng tồn kho càng ít càng tốt để không chỉ giảm chi phí mà còn để truy cứu sai sót ngay lúc xảy ra. Dây chuyền sản xuất của Toyota được chạy với công suất tối đa, dù vậy, mỗi công nhân đều có quyền ngưng dây chuyền và yêu cầu hỗ trợ cấp tốc nếu phát hiện có sai sót. Một ví dụ tiêu biểu cho thành tựu của việc thực hiện nguyên tắc này là nhà máy Tsutsumi với sản lượng 500.000 xe hơi mỗi năm, 8 kiểu khác nhau với tốc độ 1 chiếc một phút. Dây chuyền sản xuất Tsutsumi là một vũ điệu ba lê với độ chính xác đáng khâm phục, tạo nên từ những cải tiến nhỏ trong nhà máy. Chẳng hạn các công nhân lắp ráp bản đồng hồ ngồi trên các ghế cơ giới hóa, cho phép họ di chuyển ra vào phần bên trong xe mà không cần ngồi xổm hay cúi xuống, hoặc sáng kiến sử dụng nam châm để chọn đinh vít từ thùng chứa theo kích cỡ và thứ tự định sẵn. Ông Fuji Ocho thường than phiền Toyota không có đủ những nhà lãnh đạo mang tính toàn cầu. Mới đây, Viện Toyota đã được thành lập nhằm đào tạo các nhà quản trị cho công ty. Ông Cho muốn áp dụng phong cách Kaizen vào quản trị, giảm cấp bậc trong bộ máy lãnh đạo, tăng tính tin cậy và tốc độ ra quyết định của hệ thống quản lý. Năm 2004, ông đã cho giảm số lượng các tổng giám đốc của Toyota từ 58 người xuống còn 27 người. Ông Cho còn hy vọng sẽ có thêm các tổng giám đốc không phải là người Nhật. Thực tế hiện nay đã có 3 người nước ngoài. Mong muốn của ông là tạo nên một hệ thống quản trị phản hồi nhanh nhạy và chính xác như dây chuyền sản xuất của Toyota. Ông nói, nếu có sai lầm, tôi muốn được thông báo ngay trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Tuy Toyota đã thành công, nhưng ông Cho vẫn chưa hài lòng. Tại hội chợ triển lãm xe hơi Detroit, Ông có nói rằng việc điều hành Toyota không giống như lái một chiếc xe thông thường, mà là kéo xe bò lên con dốc cao. Theo ông, luôn có những giây phút hiểm nguy, và nếu không thận trọng, thậm chí chỉ một giây thôi, ta có thể tuột xuống chân dốc và mất trọn những gì đã xây dựng được. Theo các nhà phân tích, Toyota đã phát triển mạnh mẽ là vì Toyota luôn sản xuất ra những chiếc xe có chất lượng cao nhất. Giờ đây, Toyota vẫn tiếp tục nỗ lực vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh bằng chính chất lượng sản phẩm. Nhu cầu tăng mạnh đã tạo điều kiện cho công việc kinh doanh của Toyota tiến triển. Tuy vậy, thị trường ngày càng cạnh tranh và luôn đòi hỏi các nhà sản xuất phải đa dạng hóa sản phẩm, cũng như nâng cao sự sáng tạo. Toyota đã được chuẩn bị rất chu đáo và nhiều kinh nghiệm cho sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng. Toyota nổi tiếng trong việc sản xuất những chiếc xe chất lượng cao và vừa túi tiền. Đây không chỉ là kết quả của sự tận tâm trong công việc, mà đó chính là triết lý của tập đoàn, được phát triển bởi người sáng lập công ty là Sakichi Toyoda, tin rằng sự thành công sẽ có được nếu luôn hướng về tương lai và nỗ lực để thực hiện định hướng đó. Một trong những thành công vượt bậc của công ty là vào năm 1997, doanh số của dòng xe Toyota Corolla vượt qua Volkswagen Beetle và đã trở thành xe bán được nhiều nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, xe Camry cũng trở thành loại xe bán chạy nhất nước Mỹ trong 4 năm, từ năm 1997 đến năm 2000. Tất cả những thành tích trên đã đưa Toyota trở thành thương hiệu nhập khẩu bán chạy nhất ở Mỹ. Một trong những bước đột phá chinh phục thị trường của Toyota là việc giới thiệu mẫu xe sạch, thân thiện với môi trường kết hợp vừa xăng vừa điện hoặc vừa diesel vừa điện. Những người trong nghề của Detroit, vương quốc xe hơi của Mỹ, từng khinh khỉnh khi Toyota giới thiệu lần đầu mẫu xe sạch Prius. Thế nhưng hiện nay chính Toyota là người cười rùi trở lại, bởi nhiên liệu hỗn hợp giờ đây là mốt thời thượng, thậm chí Toyota không có đủ xe cung cấp cho thị trường. Chính phủ Trung Quốc đang tích cực cổ vũ dân chúng sử dụng loại xe không gây ô nhiễm môi trường này. Họ hy vọng Toyota thông qua liên doanh tại Trung Quốc sản xuất xe Prius sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất xe sạch cho đối tác Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2000, Toyota đã đưa vào sản xuất đại trà dòng xe hoạt động ở hai chế độ là xăng và điện đầu tiên trên thế giới. Doanh số của công ty tăng 9,6% so với năm trước, đánh dấu 5 năm tài chính vượt bậc. Tình hình kinh doanh của Toyota tiến triển thật tốt trong những năm gần đây. Ông Cho cho biết, Toyota cũng dự định mở thêm nhà máy tại Mỹ vào năm 2006 để sản xuất loại xe sạch Prius. Nhiều nhà phân tích tỏ ra e ngại cho Toyota về khoản lỗ hiện nay công ty đang phải chịu trên mỗi đầu xe sạch bán ra. Nhưng theo ông Cho, giành được vị trí thống trị trên thị trường xe sạch hiện là điểm mấu chốt sẽ tạo ra khả năng tăng lãi cho công ty trong tương lai. 4 nguyên tắc vàng của Toyota. Nhiều người tự hỏi đâu là bí quyết tạo nên thành công của tập đoàn sản xuất ô tô Toyota, nhãn hiệu hàng đầu trong top 50 hãng công ty đứng đầu thế giới. Sau nhiều năm nghiên cứu, phó giáo sư trường đại học kinh doanh Harvard Steven Spear đúc kết thành 4 nguyên tắc cơ bản tạo nên sức mạnh của Toyota. Theo Steven Spear, nhiều công ty đã sai lầm khi chỉ chú ý tới các thiết bị và chiến thuật mà quên đi các nguyên tắc căn bản trong hệ thống sản xuất Toyota. Steven Spear nói, thành công thực sự của họ không phải là tạo ra và sử dụng các thiết bị quy trình sản xuất, mà cốt lõi nhất đó là họ biết cách biến công việc thành một chuỗi các thực nghiệm đang xen nhau. Thứ nhất, tại Toyota, nhất mọi người phải biết rõ công việc của mình trước khi thực sự bắt tay vào làm. Khi công việc diễn ra, nhân viên vừa là công nhân trong dây chuyền sản xuất, vừa là nhân viên của phòng thí nghiệm, họ phải quan sát xem có thể cải thiện quy trình làm việc như thế nào. Toyota luôn coi việc quan sát quá trình sản xuất và phát hiện những lỗi phát sinh quan trọng hơn là giải quyết các sai lầm khi chúng đã xảy ra. Chẳng hạn, một lãnh đạo cao cấp người Mỹ của Toyota đã phải trải qua 12 tuần thực tế mắt thấy tay làm tại cơ sở sản xuất trước khi chính thức nhận ghế ngồi trong văn phòng. Vị lãnh đạo mới này đã buộc phải quan sát kỹ một dây chuyền để tìm hiểu những việc và trả lời những câu hỏi dường như là nhỏ nhặt nhất. Tại sao máy móc bị hỏng? Vị trí ngồi của nhân viên như thế nào? Tiếng ồn trong lao động? Từ đó, ông này phải đưa ra những thay đổi có thể chỉ đơn giản là đổi vị trí của một công tắc để công nhân trong dây chuyền không vô tình chạm phải khi máy chạy, hay thay đổi vị trí các giá linh kiện nhằm giảm thời gian đi lại và mang vét. Nguyên tắc thứ hai theo Steven Spear đó là những thay đổi mà lãnh đạo Toyota muốn đưa ra phải được coi là thử nghiệm. Nguyên tắc này giúp những người liên quan luôn có câu hỏi, liệu còn giải pháp nào tốt hơn giải pháp hiện có không? Nguyên tắc thứ ba mà Toyota đặc biệt chú ý đó là công nhân và nhà quản lý phải tiến hành các thử nghiệm càng nhiều càng tốt. Tiến hành nhiều thí nghiệm nhỏ để học hỏi dần trước khi bắt tay vào các thí nghiệm lớn hơn, để đảm bảo các sai lầm nếu xảy ra sẽ không quá lớn. Điều cuối cùng không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn này là người quản lý chỉ đóng vai trò giúp nhân viên tiến hành công việc cụ thể và thực hiện những thay đổi cần thiết. Sau nhiều năm nghiên cứu, Steven Spear nghiệm ra rằng phải thực sự trải nghiệm hệ thống sản xuất của Toyota mới biết rằng không ai có thể đồng hóa hoặc tái tạo được gen thành công của Toyota. Steven Spear khẳng định, nếu áp dụng 4 nguyên tắc trên một cách đầy đủ và sáng tạo, thì chắc chắn sẽ có một khởi đầu tốt trong quá trình sao chép hệ thống gen khỏe của Toyota vào cơ thể công ty của bạn. 8 câu hỏi dành cho ông chủ mới của Toyota. Tờ Time của Mỹ đã hỏi và nhận được những câu trả lời thú vị từ Katsuaki Watanabe, người đã trở thành chủ tịch mới của hãng Toyota Motor vào tháng 6 năm 2005 vừa qua, sau 41 năm làm việc cho tập đoàn sản xuất ô tô lừng danh này. Được biết tới như là một chuyên gia siêu hạng về cách giảm chi phí và tiết kiệm được tới 10 tỷ đô la cho công ty tính riêng trong 5 năm qua. Người đàn ông 63 tuổi này được kỳ vọng sẽ đưa Toyota vượt qua cả hãng sản xuất ô tô số 1 thế giới hiện nay là General Motors. Hai phóng viên của tờ báo nổi tiếng Time của Mỹ là William Green và Michiko Toyama đã tới phỏng vấn ông chủ tịch mới tại trụ sở của hãng ở Nagoya. Hỏi, ông xử lý thế nào với mối nguy cơ gọi là căn bệnh của doanh nghiệp lớn, tức là một Toyota quá lớn và phức tạp khó kiểm soát? Đáp, không nên hài lòng với thực trạng, mà nên liên tục thay đổi và cải tiến. Lúc nào cũng cần phải hướng tới một vài mục tiêu nhất định. Thực trạng của Toyota hiện nay đang rất tốt, là công ty châu Á duy nhất lọt vào danh sách 10 công ty xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất năm 2005. Nhưng khi lên làm lãnh đạo, bằng lòng với nó là điều không nên. Hỏi, ưu tiên số 1 của ông ở cương vị mới là gì? Đáp, quan tâm hiện nay của chúng tôi là chất lượng và giá thành của tất cả các chi nhánh trên thế giới. Chúng tôi sẽ xem mỗi công ty chi nhánh đang ở vị trí nào tại thị trường đó, và nếu có khoảng cách giữa họ với đối thủ, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Hỏi, ông là một chuyên gia siêu hạng về cắt giảm chi phí, Toyota có cần cắt giảm tiếp không? Đáp, có, rất nhiều. Chẳng hạn có tới 2 người làm mảng quan hệ công chúng tại văn phòng này, còn phải sa thải một, rồi mảng thiết kế, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, sản xuất, nhân sự, và kể cả quản lý cũng còn phải xem xét lại để tăng hiệu quả. Hỏi, Toyota làm ăn với tỷ lệ sinh lời còn cao hơn 3 đại gia của Mỹ cộng lại, điều gì là bí quyết của thành công đó? Đáp, ở Toyota, mọi người luôn làm việc nhóm, chúng tôi thậm chí còn coi những nhà cung cấp là đối tác, là đồng nghiệp của mình, và chúng tôi cố gắng làm những gì mà người ta cho rằng chúng tôi nên làm. Hỏi, Toyota làm gì để làm cho chiếc xe của mình an toàn hơn, yếu tố giúp hãng bán được nhiều hàng? Đáp, chúng tôi đang phát triển hệ thống cảm ứng trong đêm, để xe có thể nhận thấy những chướng ngại vật mà mắt thường không nhìn thấy để tự động tránh va chạm. Một hệ thống khác sẽ giúp xe tránh lật, xoay khi phanh gấp. Ngoài ra, sắp tới chúng tôi sẽ phát triển hệ thống chống buồn ngủ cho lái xe, tôi cũng mơ tới một hệ thống có thể bảo vệ lái xe, cứu mạng họ khi tai nạn xảy ra. Hỏi, Toyota là hãng xe quốc tế khổng lồ, nhưng chưa hề có người nước ngoài là lọt vào ban giám đốc gồm 26 người của các ông có ý định thay đổi không? Đáp, có, nếu thay đổi đó thực sự có lợi cho hãng, ước gì có một người nước ngoài đáp ứng được những điều hãng mong muốn. Hỏi, đã 41 năm làm việc với không ít những thay đổi, giờ ông đã thấy mệt với việc phải tiếp tục thay đổi không? Đáp, bản chất tôi là người rất tò mò, tính cách của tôi là thích tấn công hơn phòng thủ, và tôi thích điều đó. Tôi thích nhận ra vấn đề ngay lập tức, và cải thiện nó một cách đỡ tốn kém nhất. Nói tóm lại, tôi luôn để ý tới mọi thứ và không ngần ngại thay đổi thứ gì cả. Hỏi, bản thân ông lái loại xe gì? Đáp, loại xe mà ở Mỹ các ông vẫn gọi là Lexus LS, còn ở Nhật chúng tôi gọi là Celsior. Khi đi trên những chiếc xe của chính hãng mình, tôi hay nảy sinh nhiều ý tưởng cải thiện nó, coi như tôi đi thử xe và chia sẻ ý kiến hoàn thiện nó cùng với kỹ sư của mình. Toyota và những chiến lược kinh doanh. Toyota tung ra mẫu xe mới nhắm vào giới trẻ. Đầu tháng 8 năm 2003, Toyota Việt Nam sẽ đưa ra thị trường một mẫu xe sedan hoàn toàn mới. Mẫu xe này được thiết kế hướng đến khách hàng là những người trẻ tuổi năng động, có nhu cầu về một chiếc xe du lịch chất lượng tốt với mức giá không quá cao. Tuy giá bán chưa được tiết lộ, nhưng thị trường xe hơi đang có những dấu hiệu tích cực chờ đón mẫu xe này. Mẫu xe mới có tên là Vios, được trang bị động cơ 1.51 EFI thế hệ mới. Theo giới sành ô tô, những điểm đáng chú ý nhất của Vios là thiết kế khí động học, hệ số CD0.290, kiểu dáng rất bắt mắt, trẻ trung và khỏe khoắn. Mẫu xe hoàn toàn mới này đã gặt được rất nhiều thành công khi được giới thiệu vào đầu năm nay tại một số nước châu Á. Tại Việt Nam, một nhà quản lý của Toyota cho biết việc giới thiệu Vios sẽ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và thị hiếu hơn, trong bối cảnh thị trường ô tô đang tăng trưởng rất mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, các liên doanh sản xuất và lắp ráp ô tô tại Việt Nam đã bán ra 15.739 xe, tăng hơn 3.793 xe so với cùng kỳ năm 2002, trong đó Toyota vẫn là hiệu xe bán chạy nhất với khoảng 27% thị phần. Với đối tượng khách hàng nhắm đến là giới trẻ, các nhà thiết kế của Toyota đã thành công khi không chỉ xóa bỏ được cảm giác dễ dãi thường thấy trong kiểu dáng các xe dành cho khách hàng giới hạn về ngân sách, mà còn phần nào tạo được ấn tượng sành điệu trong một xe kích thước nhỏ. Về chiến dịch marketing của TMV cũng tạo được cho khách hàng ấn tượng về một chiếc xe hiện đại, dành cho những người trẻ tuổi năng động. Có đường nét khí động học, nhìn rất cool và stylish. Ngay cả lễ ra mắt chiếc xe, TMV cũng nhấn mạnh đến cảm giác trẻ trung rất tiên ngây của sản phẩm, thể hiện từ cách trang trí sân khấu ánh sáng cho đến nhịp điệu Baby One More Time của Britney Spears. Có vẻ như Toyota muốn khẳng định đẳng cấp cao của mình ngay cả trong một chiếc xe hạng nhỏ. Vios khá lạ mắt cả nội và ngoại thất, sự tiện dụng cho người sử dụng xe cũng rất được chú ý, ít nhất là ở chỗ xe có khá nhiều khoang đựng đồ và những cách tân trong bố trí táp lô. Vios được trang bị động cơ VVT-i 1.5 đời mới có công suất 107 mã lực, hệ thống phun xăng điện tử, trang bị tiêu chuẩn của Vios gồm có radio AM/FM và CD player. Tổng giám đốc TMV, ông Sasahawa tin tưởng rằng sẽ dễ dàng đạt được mức 200 xe bán ra mỗi tháng. Cơ sở cho sự tin tưởng của ông Sasahawa có lẽ là mức tiêu thụ của Vios tại các nước láng giềng kể từ khi được giới thiệu đầu năm nay. Tại Thái Lan, Toyota cho biết đã có 43.000 đơn đặt hàng với mẫu xe này tính đến hết tháng 7 năm 2003. Toyota cho rằng sản phẩm Vios không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tuy nhiên có thể dự báo mãi lực của những sản phẩm có giá rất vừa phải như GMDU, Nubira, Lanos hay Fiat Sina sẽ giảm. Bởi với giá dưới 20.000 đô la, Toyota là một sự lựa chọn tốt với người tiêu dùng và không nghi ngờ khả năng TMV sẽ gia tăng thị phần của mình ở khúc dưới của thị trường ô tô. Cũng nên nhắc lại, Việt Nam là một nước đang phát triển, nên giá cả vừa phải và kích thước nhỏ nhắn sẽ mang lại lợi thế cho những người thu nhập không cao và dùng xe trên phố phường chật hẹp. Lexus LFC, chiếc mui xếp của tương lai. Năm 2004, bên cạnh dòng SUV và Hybrid, hãng xe LFC quyến rũ mà Lexus giới thiệu tại triển lãm New York tạo ra một sức hút kỳ lạ đối với khách tham quan. Với phong cách thiết kế cực kỳ sáng tạo, LFC đã triển vọng trở thành model mui xếp lý tưởng trong tương lai. Đây là concept thứ 3 trong năm 2004 của Lexus, nhà chế tạo xe hơi cao cấp thuộc tập đoàn Toyota. Lexus khẳng định chiếc hardtop mui xếp sẽ giúp hãng đi đầu trong phong cách thiết kế mới. Thật khó gọi tên chính xác nguyên mẫu này, tên do hãng đặt là LFC, Lexus Future Coupe, tức là mẫu xe hai cửa tương lai của Lexus. Nhưng với thiết kế thực sự phá cách, nó hoàn toàn có thể được gọi là một chiếc mui xếp convertible sang trọng. Với chiều dài cơ sở là 279,4 cm, LFC dài hơn 13 cm so với IS300, sản phẩm mũi nhọn hiện tại của Lexus. Trong thiết kế, nó nặng gần bằng chiếc Lexus SC430, 2000 kg, mâm đúc cỡ lớn, bảng lớp rộng và khoảng sáng gầm xe thấp hơn so với IS300, giúp cho chiếc xe có một khả năng bám đường đặc biệt cao. Chiếc LFC thực sự đã tạo nên một series IS thế hệ mới, là một chiếc thể thao hai cửa coupe, nhưng LFC lại có tới 4 ghế, với thiết kế khí động học cùng động cơ V8 siêu mạnh. Model Coupe trẻ trung và đầy chất thể thao này sẽ thay thế cho model IS300, sản phẩm mũi nhọn hiện nay của Lexus, với giá từ 29.000 đô la đến 31.000 đô la. Điểm đáng chú ý nhất là dáng xe, với mục đích nhấn mạnh những xu hướng mới trong thiết kế, sau khi hãng đã có vị thế vững chắc về chất lượng. Chiếc Coupe tương lai của Lexus còn mang lại hai sự ngạc nhiên thú vị. Trần xe có thể thụt vào bằng chế độ 4 lần gấp, và hệ thống truyền động có thể tự động tăng số khác với kiểu xương cá thông thường. LFC là một chiếc hai cửa, đồng thời là một chiếc hardtop convertible, chỉ còn một nút bấm là chiếc Coupe hardtop sẽ biến thành chiếc xe đua kiểu Targa hoặc một chiếc convertible đích thực. Phần trần xe 4 mức chỉnh mang lại cho chiếc LFC sự linh hoạt của một chiếc SUV mà một chiếc mui trần bình thường không thể có. LFC đã thực sự kết hợp được sức mạnh, tính đa dụng, vẻ sang trọng và sự sáng tạo trong một chỉnh thể thống nhất. Đây sẽ là đối thủ trực tiếp của BMW 3 Series. Lexus cho biết họ sẽ tung ra model này vào năm 2007, một năm sau khi chiếc GS đầu tiên thuộc thế hệ mới ra đời. Lexus đang tư duy trẻ trung hơn, dòng sản phẩm IS300 của họ hiện đã có cả sedan và wagon, thu hút chủ yếu khách hàng ở lứa tuổi 30. LFC là loại xe trẻ trung nhất từ trước đến nay mà Toyota và Lexus đã tạo ra, nhằm vào đối tượng khách hàng U30. Lexus hy vọng sẽ mang lại một hình ảnh trẻ trung hơn, thể thao hơn. Chiếc xe được tạo ra theo một hướng thiết kế mới, giàu cảm xúc hơn. Giới chuyên môn cho rằng mẫu xe mới sẽ nhằm vào đối tượng khách hàng trẻ hơn mà vẫn giữ được vẻ sang trọng quyến rũ của Lexus. Việc Lexus chọn thời điểm lúc này để giới thiệu được cho là rất khôn ngoan. Sau 2 năm thâm nhập vào thị trường Mỹ kể từ năm 1989, Lexus đã dần lấn sân sang BMW và Mercedes-Benz. Họ vẫn đang đẩy lùi các đối thủ với doanh số 259.755 chiếc tại Mỹ năm 2003, so với 240.589 chiếc của BMW và 218.551 của Mercedes. Tuy nhiên, Lexus luôn đứng sau xe của người Đức về mặt chất lượng, động cơ thiết kế, nhất là dòng xe thể thao, cho dù hơn đối thủ ở độ êm của máy, độ tinh xảo và giá bán, liệu mọi thứ sẽ thay đổi? Toyota đang cân nhắc lại chiếc IS300 bởi doanh số loại xe này ở Mỹ đã giảm từ 20.306 chiếc năm 2002 xuống còn 13.559 chiếc năm 2003, giảm 33%. Chính các đối thủ của người Đức đã làm bể mặt IS. Năm ngoái Mercedes đã bán nhiều hơn Lexus IS 52.000 chiếc C-Class, còn doanh số của BMW 3 Series là 111.944 xe tại Mỹ trong năm ngoái, nhiều hơn IS của Lexus 98.000. Model IS300 không còn giữ ngôi quán quân về doanh số của Lexus nữa. Năm 2003, IS300 chỉ xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy nhất của hãng. Nó bị đánh bại bởi LS430, 23.895 chiếc, dù loại xe này có giá đắt hơn tới 26.000 đô. Có lẽ IS-300 đã trượt dốc bởi Lexus, theo cách này hay cách khác, đã chuyển sự chú ý của mình sang dòng thể thao đa dụng SUV. Model bán chạy nhất của công ty năm 2003 là RX330 SUV, với doanh số 92.366 chiếc trên thị trường Mỹ. Mặt khác, người Đức lại sản xuất nhiều mẫu hợp thị hiếu hơn và có cả dịch vụ bảo hành sửa chữa cạnh tranh hơn dòng SUV của Toyota. LFC là một cơ hội cho Lexus đưa vào phong cách Đức nhiều hơn vào dòng xe hơi. Chiếc LFC mang nhiều chất thể thao hơn so với model IS-300 6 xi lanh hiện đang bán rất chạy của Lexus. Acura, công ty đối tác của Lexus với Honda Motor, hiện chưa có bất kỳ một chiếc xe 8 xi lanh nào. Tại sao Lexus lại dự định thay thế cho dòng sedan và wagon bằng một chiếc coupe? Thực ra chiếc LFC là mẫu IS-300 được tăng cường nhiều chất thể thao hơn, mà không tuân theo những định nghĩa truyền thống về một chiếc xe thể thao, phải có hai cửa chứ không phải bốn. Bên cạnh đó, Lexus rõ ràng muốn khai thác triệt để vẻ ngoài trẻ trung của IS bằng cách tạo ra thế hệ mới có dung tích xi lanh lớn hơn. Ngoài ra, công ty còn có thể bổ sung vào dòng xe mui tròn đắt khách hiện tại một chiếc coupe. Còn có một lý do nữa, Lexus đang muốn kết liễu IS-300 wagon, dòng sản phẩm luôn gây thất vọng về doanh số. Một kế hoạch tổng thể đối với series IS vẫn chưa thể quyết định, và LFC này vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để kiểm nghiệm, nhưng mẫu xe này đã cho thấy những toan tính đầy tham vọng của Toyota. Lexus đã từng ưu tiên cho chất lượng sản phẩm và công nghệ tiên tiến, và một lần nữa, chúng tôi sẽ chú trọng đến hình thức để thay đổi sân chơi của dòng xe cao cấp. Ông Danny Clement, phó chủ tịch Toyota và tổng giám đốc Lexus nói, LFC là một ví dụ điển hình cho cách Lexus sẽ nhận thức và thay đổi tương lai. Toyota hy vọng bá chủ thế giới ô tô nhờ Lexus. Toyota Motor tung loại xe hạng sang, Lexus rộng rãi ra thị trường bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 năm 2005, nhằm tạo bước ngoặt mới về doanh số bán trên thế giới, qua đó đoạt ngôi bá chủ hiện nằm trong tay đại gia Mỹ General Motors. Trong đợt tung sản phẩm đầu tiên ấy, Toyota sẽ chào giá xuất xưởng thấp hơn nhiều so với các thế hệ xe hạng sang này trước đây. Giá xuất xưởng sẽ khoảng 3 triệu yên, tương đương 27.296 đô la Mỹ một chiếc. Theo lời chủ tịch Toyota, ông Katsuaki Watanabe, công ty sẽ đưa ra thị trường những sản phẩm cao cấp nhất với giá cả hết sức đặc biệt, với mục đích rõ ràng là chiếm lĩnh thị trường một cách thuyết phục nhất. Tại một cửa hiệu ở Nagoya, Nhật, việc chuẩn bị cho sự kiện bất ngờ trên đã rất nhộn nhịp. Những bức tường lắp ghép cao tới 4 mét, những biển hiệu và băng rôn chào mừng, hàng trăm chiếc ghế cho mỗi phòng chờ đã thể hiện tất cả và cũng báo trước một lượng khách tham quan mua bán tấp nập. Lexus lần đầu tiên ra mắt người Mỹ năm 1989, để sau đó nổi tiếng đến nỗi lần này đã xuất hiện chiến dịch nhập khẩu trở lại về Nhật. Một thành viên ban lãnh đạo Toyota cho biết, việc mở rộng thị trường lần này là nhằm mục đích giảm sự lệ thuộc doanh số vào thị trường Bắc Mỹ, và quan trọng hơn, mở rộng tầm vóc để cạnh tranh nhằm thực hiện tham vọng bá chủ thế giới ô tô. Lexus sinh ra từ gia đình Toyota, dưới sự chăm sóc đặc biệt và tuyệt mật bởi 4.000 con người xuất sắc, với cái tên tượng trưng cho tính cách Á Đông, sang trọng mà tao nhã. Sau gần 20 năm, Lexus đã giành được vị trí riêng tại sân chơi của ngành công nghiệp ô tô. Mùa xuân năm 1989, tại triển lãm ô tô Detroit trên đất Mỹ, Lexus chính thức trình làng, và cái tên Lexus ghép hai từ Luxury, sang trọng, và Elegant, thanh lịch, cùng với nó là cụm từ Luxury Export to US, dòng xe sang trọng xuất khẩu sang Mỹ, đã nói rõ tất cả. Tuy là bậc hậu thế, nhưng tất cả những gì thuộc về Lexus đều thể hiện cho sự hoàn hảo. Đó là sản phẩm nhưng đứng ngoài những sản phẩm khác về mặt ý nghĩa và giá trị. Lexus đã thành công và đang được kỳ vọng sẽ đại diện cho sản phẩm cao cấp của Toyota. Toyota chọn Thái Lan làm căn cứ sản xuất ô tô. Ngày 21 tháng 9 năm 2004, hãng Toyota cho biết Toyota chọn Thái Lan làm căn cứ để sản xuất xe tải và các loại xe đa chức năng phân phối trên thị trường toàn cầu. Trong số 500.000 xe dự kiến sẽ sản xuất tại Thái Lan, Toyota dự định sẽ dành ra 140.000 chiếc để bán tại thị trường nội địa. Thái Lan không chỉ là căn cứ sản xuất của Toyota, mà còn là một thị trường quan trọng của chúng tôi. Giám đốc điều hành hãng Toyota đã cho biết như vậy. Hiện tại, đã có hơn 30.000 đơn đặt hàng chủng loại xe tải Hilux Vigo, một mẫu xe mới nằm trong dự án sáng kiến thiết kế mới nhất của Toyota. Xe hơi hybrid của Toyota lên ngôi tại thị trường Mỹ. Tập đoàn sản xuất xe hơi Toyota của Nhật cho biết sẽ tăng số lượng xe Prius Hybrid xuất khẩu sang thị trường Mỹ, nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng cao tại đây. Đồng thời Toyota đang xem xét khả năng sản xuất các loại xe hybrid ngay tại Mỹ. Trong vài năm trở lại đây, chiếc Toyota Prius Hybrid được người tiêu dùng Mỹ rất ưa chuộng. Thậm chí nhiều người phải đăng ký trước 6 tháng mới có được chiếc Prius mình thích. Tổng giám đốc Toyota Fujio Cho nói, nhu cầu tại Mỹ đã vượt quá sự tính toán ban đầu của chúng tôi, hiện cầu đang vượt mức cung. Ông Fujio cho biết, Toyota sẽ đẩy mạnh việc xuất khẩu xe hybrid sang thị trường Bắc Mỹ, hiện nay là 47.000 chiếc một năm. Đồng thời từ đầu năm 2005, tập đoàn này sẽ tăng công suất sản xuất các loại xe hybrid lên gấp rưỡi so với con số 10.000 chiếc một tháng hiện nay. Dự tính số xe hơi mà Toyota bán được trong năm 2004 trên thị trường toàn cầu lên tới 7,39 triệu chiếc. Tập đoàn này ngày càng lớn sâu vào thị trường Hoa Kỳ và Tây Âu, giành một thị phần đáng kể ngay trên các sân khách. Chỉ riêng tại Mỹ, Toyota đã bán ra được 1 triệu chiếc, tăng 10% so với cùng khoảng thời gian trước đây một năm. Trong bối cảnh ngày càng bị các tổ chức môi trường gây áp lực, cũng như nhu cầu tiết kiệm năng lượng, các hãng sản xuất xe hơi lớn trên thế giới đang đẩy mạnh việc nghiên cứu và sản xuất các loại xe hybrid. Xe hơi hybrid là loại xe sử dụng cùng một lúc hai loại động cơ đốt trong thông thường và động cơ điện dùng năng lượng ắc quy. Trên đó, bộ điều khiển điện tử sẽ quyết định khi nào thì dùng động cơ điện, khi nào thì dùng động cơ đốt trong, khi nào dùng vận hành đồng bộ và khi nào nạp điện và ắc quy để sử dụng về sau. Lợi thế lớn nhất của loại xe này là tiết kiệm năng lượng, chỉ 40-60% so với thay thông thường, nên hạn chế ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, động cơ hybrid có kích thước nhỏ gọn, có thể dùng vật liệu nhẹ để giảm khối lượng của xe. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, khi giá xăng dầu không ngừng leo thang thì nhu cầu của thị trường thế giới đối với loại xe tiết kiệm năng lượng sẽ tăng mạnh. Trong những kỳ triển lãm xe hơi quốc tế gần đây, các loại xe hybrid luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Hiện tại, nhiều đại gia trong lĩnh vực sản xuất ô tô đã vào cuộc nhằm chiếm lĩnh thị phần còn tương đối mới mẻ này. Ngoài chiếc Prius, Toyota sẽ cho xuất xưởng hai loại xe hybrid mới, Lexus OX 300 và Highlander xe hơi thể thao. Trong khi đó, đối thủ Honda sẽ tung ra thị trường các loại Honda Insight và Honda Civic. Còn tập đoàn Ford của Mỹ thì đã có SUV Hybrid Ford Escape và có thể sẽ xuất xưởng loại xe SUV Mercury Mariner vào năm 2007. Theo tổng giám đốc Fujio, nhiều khả năng Toyota sẽ bán được 300.000 chiếc hybrid vào năm 2005. 2. Johnson & Johnson. Chỉ riêng 71,6 triệu đô la Mỹ được chi ra cho các sản phẩm chăm sóc trẻ sơ sinh cũng đủ nói lên rằng thị trường này đang ngày càng lớn mạnh vì khách hàng ngày càng đưa ra các nhu cầu rất cao về tính tiện dụng, hiệu quả và sáng tạo của sản phẩm. Johnson Baby là thương hiệu hàng đầu thống lĩnh thị trường năng động này. Chìa khóa quan trọng nhất dẫn đến thành công của thương hiệu Johnson & Johnson cũng chính là lĩnh vực kinh doanh của họ, sản xuất các sản phẩm chất lượng hàng đầu dành riêng cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, cũng có một yếu tố khác dẫn đến thành công ngày nay của Johnson & Johnson, như luôn giữ vững truyền thống thương hiệu trong một thị trường đầy biến động, các hoạt động quảng bá và khuyến thị thích hợp, hợp tác với các trung tâm y tế và luôn cho ra đời những sản phẩm mới bảo đảm chất lượng, kèm theo dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng chu đáo. Một yếu tố quan trọng khác quyết định thành công của Johnson & Johnson chính là nội quy và phương châm hoạt động của công ty. Điều này được ghi rõ rằng mục tiêu của Johnson & Johnson là mang đến cho mọi bác sĩ, y tá, bệnh nhân, các bậc cha mẹ, cùng tất cả mọi người khác những sản phẩm chất lượng cao, với giá cả hợp lý và dịch vụ hỗ trợ tận tình. Ngày nay, thị trường sản phẩm chăm sóc trẻ em được chia thành hai nhóm rõ rệt. Một là nhóm của những bà mẹ truyền thống, những người lần đầu làm mẹ và luôn sẵn sàng chi ra hàng đống tiền để mua những sản phẩm tốt nhất cho con mình. Và nhóm thứ hai là những bà mẹ hiện đại, ở vào độ tuổi 30 và có thu nhập cao hơn, họ luôn yêu cầu các sản phẩm không những phải đảm bảo chất lượng, mà còn phải có nhiều tính năng đa dạng và xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra. Theo các nhà điều hành, mặc dù công ty vẫn giữ vững vị trí số 1 trong thị trường khó khăn nhờ vào những sản phẩm y tế, tuy nhiên Johnson & Johnson phải luôn ý thức được sự khốc liệt trong những đợt cạnh tranh sắp tới. Khởi đầu, anh em nhà Johnson, Robert, James và Edward đã thành lập công ty tại New Surrey, Mỹ vào năm 1885, chuyên sản xuất các loại cao dán mới, bông thấm nước, gạt và thuốc chống buồn nôn và đau đầu với hạt cola. Việc công ty Johnson & Johnson bước vào sản xuất các loại sản phẩm chăm sóc trẻ em hoàn toàn từ một sự tình cờ. Năm 1890, một khách hàng than phiền rằng có vài loại cao dán gây kích ứng da, và ba anh em nhà Johnson bắt đầu sản xuất một lọ phấn nhỏ đi kèm thêm một số cao dán để làm dịu da. Ít lâu sau, nhu cầu dành cho loại phấn này của người tiêu dùng ngày càng dâng cao và dẫn đến sự ra đời của Johnson Baby Powder năm 1893, theo sau là sự xuất hiện của thương hiệu Johnson Baby ở Mỹ. Hơn 30 năm sau, thương hiệu Johnson & Johnson đã lớn mạnh toàn cầu với sự xâm nhập của Johnson Baby Powder ở Anh, các nước châu Âu khác và Úc. Năm 1925, Johnson & Johnson thành lập một cơ sở sản xuất phấn trẻ em tại Úc. Giờ đây, Johnson & Johnson là thương hiệu sản phẩm chăm sóc trẻ sơ sinh được tín nhiệm nhất và có thể tìm thấy trong hầu hết mọi gia đình trên toàn thế giới. Các sản phẩm mang thương hiệu Johnson Baby ngày nay bao gồm toàn bộ mọi sản phẩm chăm sóc vệ sinh trẻ em như dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể, phấn, xà phòng và dầu thoa. Johnson Baby luôn quyết tâm mang đến những sản phẩm mới sáng tạo để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Những sản phẩm mới gần đây của Johnson Baby bao gồm Johnson Baby Skin Care White Bed có chứa nước thơm giúp cho việc tẩy rửa khi thay tã nhẹ nhàng hơn, và còn chống nổi mẩn ngứa khi thay tã. Một sản phẩm độc đáo khác là sữa tắm Johnson Baby Whey Bull Bath, kết hợp những lợi ích từ liệu pháp hương hoa, với tinh dầu khuynh diệt, bạc hà và hương thảo, mang đến cho bé cảm giác dễ chịu và thoải mái khi tắm. Cũng như những công ty khác, Johnson & Johnson rất chú trọng đến việc quảng bá thương hiệu của mình. Nội dung cốt lõi trong các quảng cáo của Johnson Baby là làm nổi bật mối liên hệ thắm thiết giữa mẹ và bé. Nhưng trước sự ra đời của hàng loạt những nhãn hiệu mới ngày nay, vấn đề thiết yếu của Johnson Baby là đầu tư nghiêm túc vào những hình thức quảng cáo trên báo và truyền hình, khuyến thị giáo dục v.v. Ngoài ra, Johnson Baby còn hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh khác. Johnson & Johnson Professional and Educational Service có nhiệm vụ củng cố vị trí thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh của Johnson Baby bằng cách cung cấp thông tin và thiết bị kỹ thuật cho các chuyên viên y tế và các chương trình tài trợ, đúng theo chủ trương góp phần cải thiện đời sống của người dân của Johnson. Ngoài ra, dịch vụ này còn tài trợ cho nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe trẻ em ở Melbourne như Jessilian Family Healthcare Center và Center for Community Trihill và CGC-SAB. Việc hợp tác với CGC-SAB đã mang đến cho Johnson & Johnson cơ hội tiến sâu hơn trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em và xuất bản sách về chăm sóc trẻ em cho các trung tâm nuôi dạy trẻ ở Úc. Ngoài ra, Johnson & Johnson cũng tham gia soạn các tài liệu tham khảo cho những người sắp được làm cha mẹ về cách chăm sóc và nuôi dạy trẻ sơ sinh. Đây là một chương trình rất thiết thực và thành công ở nhiều bệnh viện trên khắp nước Úc, đưa thương hiệu Johnson Baby trở thành thương hiệu chuẩn trong chăm sóc vệ sinh trẻ em. Bên cạnh đó, Johnson Baby còn tổ chức cuộc thi Johnson Baby of the Year hàng năm để chọn ra những em bé khỏe đẹp. Cuộc thi này ngày càng được đông đảo các bà mẹ hưởng ứng tham gia. Ngoài ra, Johnson còn tổ chức những chương trình đặc biệt dành cho những ai lần đầu được làm mẹ, giúp họ vượt qua những khó khăn ban đầu và tận hưởng niềm vui vô giá của việc làm mẹ. Phương châm hoạt động của Johnson Baby là mang đến những sản phẩm chăm sóc da và tóc cho trẻ sơ sinh với chất lượng tốt nhất. Những tính chất cốt lõi của sản phẩm như dịu êm và mềm mại đối với trẻ luôn được giữ vững qua nhiều thập niên. Những sản phẩm ra đời để đáp ứng nhu cầu gần đây của khách hàng vẫn luôn đảm bảo thể hiện đầy đủ các tiêu chuẩn quan trọng về chất lượng đã được anh em nhà Johnson đặt ra từ những ngày mới thành lập. Trong hơn một thế kỷ qua, sản phẩm của Johnson Baby luôn được xem là người bạn thân thiết của mọi nhà. Ngày nay đối với những người làm cha làm mẹ, Johnson Baby đồng nghĩa với sản phẩm chăm sóc trẻ em an toàn, dịu êm và đáng tin cậy. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần chính thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sách-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương. kho-sách-nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthiệnphúc@gmail.com.